Sủng Phi Cự Liêu, chương 122, công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quỳnh hiểu quá ít về Thẩm Minh Hoa. Người này chỉ xuất hiện qua lời nói của mọi người xung quanh, lại chưa từng thật sự xuất hiện. Nhưng là anh của Thẩm Thu Hoa, là người duy nhất lưu lại làm quan ở triều đình khi tất cả mọi người Thẩm gia bế quan để bảo vệ chính mình. Dương Quỳnh cảm thấy anh là một người cực kỳ lợi hại. Chỉ là sự lợi hại này trước mắt cô chưa thấy. Lạc Hoa hiện tại thật sự rất tuấn tú. Cảm giác tuấn tú khác với các cậu trai 20 tuổi. Đây là sự thong dong, yêu nhã được lắng đọng theo năm tháng. Thanh Diệp, em rất tò mò về anh. Lạc Hoa nhìn về phía Dương Quỳnh. Thẩm Thu Hoa cũng quay đầu nhìn cô, tựa như cảm thấy mới lạ khi anh hai trò chuyện với Dương Quỳnh. Em muốn biết anh hai có lợi hại hơn, thủ đoạn hơn Thu Hoa không thôi. Dương Quỳnh bị hỏi ngốc, cô lắp bắp nói thật. Cô nhìn thấy thủ đoạn của Thẩm Thu Hoa, đặc biệt là khi còn ở trong cung. Bao nhiêu người vì đôi tay này mà thất sủng, bỏ mạng, xét nhà. Thẩm Thu Hoa cong môi, quay đầu nhìn Lạc Hoa như đang mong chờ đáp án. Lạc Hoa nhấp một ngụm cà phê, giải đáp, hẳn phải nói, lợi hại và thủ đoạn trong định nghĩa của em là gì? Nếu so việc tranh sủng trong thâm cung thì anh tất nhiên không phải đối thủ của Thu Hoa. Nếu là quyền mưu, tính toán ở triều đình hay đạo sinh tồn trong giới giải trí thì anh tin mình hiểu rõ hơn Thu Hoa. Anh nói đến đây thì nghiêng đầu nhìn Thẩm Thu Hoa cười. Dù sao Thu Hoa cũng là con gái, em ấy không cần biết nhiều về quyền mưu hay đạo sinh tồn. Em ấy chỉ nên được yêu thương, cưng chiều, ở nhà có phụ thân và anh. Bây giờ, không phải có em rồi sao? Phụt, Dương Quỳnh vừa muốn ngụm cà phê, vì không quen uống đậm cô còn thầm than sao đắng quá. Kết quả chưa nuốt xong đã bị câu cuối của Lạc Hoa làm giật mình. Anh em Thẩm gia nhìn dáng vẻ chật vật của Dương Quỳnh, cùng nhau lắc đầu, lễ nghi, phải chú ý lễ nghi. Anh hai, lần đầu chị ấy gặp anh đã rất hồi hộp rồi. Anh còn trêu chỉ, nhìn thấy Dương Quỳnh bị dọa, Thẩm Thu Hoa đau lòng, vội che chở, đúng là con gái lớn là không giữ nổi. Lạc Hoa thở dài, anh đã sớm biết quan hệ của hai đứa không cần giấu anh. Thu Hoa, anh tin mắt nhìn người của em, lần này cũng vậy, nếu em đã chọn Thanh Diệp, dù là nam hay nữ, anh hai cũng chúc phúc cho hai em. Giọng anh dịu dàng, gợi cảm, nếu Tề Duyệt nghe thấy có lẽ sẽ thét gào, kích động, anh hai, cảm ơn anh. Em sẽ đối tốt với Thu Hoa. Dương Quỳnh cảm động muốn khóc lớn. Nhìn thấy cô cảm động, Lạc Hoa hoàn toàn không có ý phụ họa. Anh nhìn Dương Quỳnh hồi lâu, lên tiếng, Thanh Diệp, gọi anh nên gọi là Dương Quỳnh. Anh không để tâm chuyện giới tính hay nghề nghiệp của em. Anh chỉ xin em, cả đời Thu Hoa đã hy sinh quá nhiều vì Thẩm gia. Lần này anh hy vọng con bé sẽ hạnh phúc. Chỉ cần em đối tốt với Thu Hoa, anh vĩnh viễn sẽ đứng về phía em. Nhưng nếu em dám tổn thương Thu Hoa, anh cười vô cùng áp bách, anh sẽ cho em biết thủ đoạn của Thẩm gia. Dương Quỳnh cảm thấy oan ức, mình dùng cả tính mệnh đi yêu Thu Hoa, sao còn bị hoài nghi? Anh hai, cả đời này em sẽ luôn ở bên Thu Hoa, tính mạng này sẽ chỉ bảo vệ em ấy. Sẽ yêu thương em ấy đến sông cạn đá mòn. Quyết không nuốt lời. Dương Quỳnh hiếm khi nghiêm túc. Đây là lúc cần quyết tâm. Cô tuyệt không chậm trễ. Lạc Hoa nhướng mày, nhìn Thẩm Thu Hoa. Thu Hoa này, nếu không anh đổi cho em người khác nha. Đừng mà. Dương Quỳnh vội vã ôm chặt Thẩm Thu Hoa. Anh đừng chia cắt tình cảm đôi lứa mà. Sau đó cô thấy hai anh em họ Thẩm nhìn mình như đồ ngốc. Thu Hoa, anh nói thật em không nghĩ đến việc đổi người sao? Với IQ này thật sự không đủ dùng. Vừa rồi Lạc Hoa chỉ trêu Dương Quỳnh. Câu này lại nghiêm túc. Đồ ngốc này vẫn nên đổi đi. Anh hai trêu chị thôi. Thẩm Thu Hoa vỗ tay Dương Quỳnh, ý bảo cô đừng ngây ngốc như vậy. Dương Quỳnh mếu máo, giận dỗi, hai người này chỉ biết lừa cô. Trò chuyện xong, Lạc Hoa nhìn ly cà phê. Đáng tiếc đang ở Đức. Thu Hoa, sau khi về nước, có rảnh em phải pha trà cho anh uống đó. Dạ, Thẩm Thu Hoa cười ngọt ngào, hồn nhiên như trở về lúc nhỏ. Lúc ấy mỗi khi Thẩm Minh Hoa đi học về, nàng sẽ luôn pha bình trà cho anh. Tay nghề cũng từ đó tăng cao. Lạc Hoa hỏi lý do Thẩm Thu Hoa gia nhập giới giải trí. Bởi anh biết với tính của nàng sẽ không đưa ra quyết định này. Sau khi biết vì giúp Nguyên Hương và Như Quyên hủy hợp đồng, anh đỡ chán, bất lực nói, hai đứa nó muốn hủy hợp đồng có rất nhiều cách. Sao lại cần em vào giới giải trí kiếm tiền? Showbiz là nơi tư bản kiếm tiền, không phải chuyện em tiết kiệm tích góp chút tiền là được. Thẩm Thu Hoa luôn ngoan ngoãn trước mặt anh hai, gật đầu nghe rằng, có lẽ là vận mệnh sắp đặt. Em không vào showbiz thì sao anh hai có thể nhìn thấy em? Hai anh em trò chuyện đến chưa? Nhìn thấy mặt trời dần đỏ ngoài cửa sổ, Thẩm Thu Hoa đứng lên nói, anh hai, em phải về. Lạc Hoa cũng đứng lên. Anh em mình có thể gặp nhau ở kiếp này là do ông trời sắp đặt. Thu Hoa, chỉ tiếc thân phận hiện tại của chúng ta khiến anh không thể công khai nhận em. Nhưng em phải nhớ, có chuyện gì cũng có anh hai lo. Thẩm Thu Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, em biết rồi. Bốn người ngồi xe trở về khách sạn. Tề Duyệt và Liễu Du cuối cùng cũng có cơ hội chụp ảnh. Xin chữ ký Lạc Hoa. Tề Duyệt cảm thấy hôm nay như trong mơ. Bây giờ nàng ôm chữ ký của Lạc Hoa lên giường rồi cười ngây ngốc. Tiểu Duyệt, cậu nói xem vì sao Lạc Hoa lại đến tốt với chị Thu Hoa như vậy? Liễu Du cảm thấy chuyện không đơn giản hỏi. Còn phải hỏi là vì anh ấy coi trọng người tài. Tề Duyệt trở mình nói. Lạc Hoa luôn nâng đỡ những đạo diễn, diễn viên trẻ tuổi, chỉ vì vậy, bằng không thì sao? Tề Duyệt cúi đầu nhìn chữ ký của Lạc Hoa trong lòng. Tiếp tục cười ngây ngô, Dương Quỳnh ngồi trên giường nhìn Thẩm Thu Hoa sửa sang quần áo của hai người. Thu Hoa, mấy bộ này em đã gấp hai lần rồi, em đang lo lắng hay vui vẻ? Dù sao cũng không bình thường, em cũng không rõ. Em luôn cảm thấy sau lưng có người chỉ dẫn mình nên em lo lắm. Bây giờ biết được người đó là anh hai nên em từ lo biến thành yên tâm. Em cảm thấy nên tìm chuyện gì đó làm. Thẩm Thu Hoa cũng có lúc không biết làm sao. Dương Quỳnh ném quần áo sang một bên, kéo nàng ngồi lên giường. Em muốn tìm việc làm. Sao không nói sớm, giờ chị giúp em bận ngay đây. Nhìn dáng vẻ háo sắc của cô, chưa đợi cô nói tiếp, đã bị Thẩm Thu Hoa ném gối vào người. Chị có thể đàng hoàng chút không? Đàng hoàng là anh em công nhận chị là em dâu. Hiện tại chị là người có thân phận. Dương Quỳnh kiêu ngạo đáp. Thẩm Thu Hoa kéo tay cô. Để xem sau này chị còn dám bắt nạt em không? Trời đất chứng giám, chị bắt nạt em hồi nào? Dương Quỳnh nói rồi cảm thấy không đúng. Nhỏ giọng hỏi. Ý em là trên giường hả? Thẩm Thu Hoa đỏ mặt, muốn bắt gối lại bị Dương Quỳnh nắm chặt tay, đè lên giường. Em căng thẳng cả trưa rồi, em cũng nên thư giãn chút. Bây giờ chúng ta lại có thêm người giúp đỡ, đó là chuyện tốt. Có lẽ Dương Quỳnh nói đúng. Thẩm Thu Hoa mỉm cười cả trưa nhưng thật ra trong lòng lại rất căng thẳng. Dương Quỳnh lo lắng, Thẩm Thu Hoa cũng vậy. May mà cuối cùng Thẩm Minh Hoa tiếp nhận Dương Quỳnh mới không khiến Thẩm Thu Hoa ở giữa khó xử. Dương Quỳnh có thể cảm nhận rõ Thẩm Thu Hoa hoàn toàn thả lỏng. Ngoan, cô dịu dàng dỗ nàng. Thẩm Thu Hoa miêu tả gương mặt của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh, em phải may mắn cỡ nào. Cuộc đời này có chị che chở em. Em đã không dám mong cầu gì thêm. Sau đó gặp được Thiên Linh, chị Chu, anh Âu Dương, còn có Ngô Đồng, bây giờ cả anh hai cũng xuất hiện. Ông trời thật sự rất hậu đãi em. Vì em xứng đáng, Dương Quỳnh trực tiếp nói. Cô cúi đầu hôn lên trán Thẩm Thu Hoa, ôm nàng vào lòng. Ngủ thôi em. Thẩm Thu Hoa nhướng mày. Dương Quỳnh không làm gì thêm. Này chị dễ dàng dừng tay vậy sao? Dương Quỳnh hơi chần chờ. Ngày mai là lễ bế mạc, chị muốn em có trạng thái tốt nhất. Thẩm Thu Hoa chui vào lòng Dương Quỳnh. Chị tốt nhất. Dương Quỳnh thầm ai oán. Cô tốt thật, nhưng cô không phải Liễu Hạ Huệ. Thu Hoa, em đừng động, động là chị sẽ không chịu được. Đêm nay, Thẩm Thu Hoa nằm mơ. Nàng mơ thấy rất nhiều người đi về phía nàng. Khi nàng muốn chào đón mọi người thì bọn họ biến mất, chỉ còn mình nàng. Cảnh tượng thay đổi, nàng trở về cung Lung Hoa. Cung điện xa hoa tuyệt mỹ nhưng không gợi được hứng thú trong nàng. Sau đó, nàng nhìn thấy Hoàng thượng. Hoàng thượng chất vấn vì sao nàng lại tự tiện chạy khỏi cung. Nàng im lặng không đáp. Những người quen thuộc kia lần lượt xuất hiện cũng lần lượt bị chém đầu. Hoàng thượng nói bên tai nàng. Ái phi, kẻ có gan cãi lời trẫm sẽ nhận kết cục này. Thẩm Thu Hoa đột nhiên bừng tỉnh. Đầu đầy mồ hôi, nàng ngồi dậy, uống vội ly nước ở đầu giường. Ánh đèn bật sáng, Dương Quỳnh mở đèn, hỏi, sao vậy em? Thẩm Thu Hoa không biết rằng sắc mặt hiện tại của mình trắng bệch. Em không sao, chỉ mơ thấy ác mộng. Nàng cầm ly nước, trái tim đập loạn cuối cùng cũng bình phục. Đã ổn hơn chút nào không em? Dương Quỳnh ôm nàng vào lòng, nhìn nàng nhíu mày, không thể không thừa nhận. Dù bị dọa sợ, Thẩm Thu Hoa vẫn rất xinh đẹp. Thẩm Thu Hoa nắm chặt tay Dương Quỳnh, đôi bàn tay ấm áp, khô ráo khiến nàng yên tâm. Em không sao, hai người lại chìm vào giấc ngủ. Dương Quỳnh cũng không hỏi Thẩm Thu Hoa đã mơ thấy gì. Nếu đã là ác mộng thì không cần nhớ, dù sao cũng chỉ là ác mộng. Suy nghĩ của Dương Quỳnh rất đơn giản. Cô chỉ cần bảo vệ người và tâm của Thẩm Thu Hoa, như vậy sẽ không ai có thể cướp đi Thu Hoa của cô. Cách chương.